Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, sợ mất mật. Còn có 3 giây ước định thời gian liền đến. Xem ra ngươi rất không may, Lam Phong nhìn thời gian. Xoay người cầm lấy dao găm, Đối Thiên Ca lạnh lùng nói ra trong tay. Sắc bén dao găm trực tiếp Đối Thiên Ca cổ đâm tới, ngươi không có thể giết ta. Ta có thể giúp ngươi ta cái kia đua xe tổ chức nhìn lấy này đâm tới dao găm. Thiên Ca một mặt hoảng sợ nói ra tuy nhiên ngươi còn một chút giá trị lợi dụng. Nhưng là cùng ta tín dự so ra nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới. Con người của ta luôn luôn đều là nói lời giữ lời. Cho nên ngay tại Lam Phong chủy thủ trong tay sắp đâm xuyên Thiên Ca cổ trong nháy mắt. Quát lớn thanh âm thì là từ đại sảnh ngoại truyền ra. Lại là một tên tóc trắng nam mang theo số lớn cầm trong tay dao bầu hung ác vô cùng nam tử xông tới. Đem sở hữu đường lui bao bọc vây quanh. Lạnh lùng thanh âm từ tóc trắng nam miệng bên trong truyền ra. Nếu như ngươi theo nữ nhân này còn muốn sống từ nơi này đi ra ngoài lời nói. Như vậy thì ngoan ngoãn địa muốn ngươi chỉ thủ trong tay buông xuống, nghe được cái này lạnh lùng. Thanh âm, khẽ chau mày. Thanh âm này lại có chút quen thuộc, lập tức trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Lam Phong trực tiếp đưa lưng về phía tóc trắng nam ngồi xuống. Nghiền ngẫm thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ngươi đang uy hiếp ta, ngươi còn chưa có tư cách để cho ta uy hiếp. Tóc trắng nam thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường, bởi vì Lam Phong là đưa lưng về phía tóc trắng nam. Cho nên tóc trắng nam căn bản là không nhìn thấy Lam Phong chính diện. Chỉ có thể nhìn thấy Lam Phong bóng lưng. Thiên Ca nhìn lấy gần trong gang tấc dao găm. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn có thể cảm giác được dao găm đã vạch phá chính mình da thịt. Có máu tươi chảy xuôi đi ra. Hắn không dám động, càng không dám nói lời nào cầu cứu. Chỉ có thể một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Sợ Lam Phong tay run một cái đem cổ của hắn xuyên thủng bất quá. Còn tốt Bạch Ca tại thời khắc mấu chốt nhất đuổi tới. Không có trễ, hiện tại ta cho ngươi 2 lựa chọn. 1. Chính mình phế bỏ một cái tay chính mình rời đi. Đem nữ nhân ngươi lưu tại nơi này. 2. Chỉ cần ngươi từ chúng ta nơi này tất cả mọi người vượt dưới chui qua. Ngươi liền có thể mang theo nữ nhân ngươi đi. Bạch Ca nhìn lấy Lam Phong bóng lưng. Tràn đầy trêu chọc nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra không thể không nói. Hắn cho ra cái này 2 lựa chọn thật sự là đầy đủ âm độc. Nếu như Lam Phong lựa chọn cái thứ nhất, như vậy thì tương đương từ bỏ Lâm Nhược Băng cùng hắn tiền đồ. Chỉ còn một cái tay hắn chỉ có thể kéo dài hơi tàn trên thế giới này. Này Lâm Nhược Băng cũng có thể hoàn toàn thấy rõ ràng Lam Phong vì chính mình hạng gì tự tư về phần. Lựa chọn thứ hai mặc dù là nhìn như đơn giản, tuy nhiên lại cược bên trên một người nam nhân tôn nghiêm. Cho dù là vì Lâm Nhược Băng hắn từ bỏ nam nhân tôn nghiêm, tình nguyện từ mọi người vượt dưới chui qua, thế nhưng là Lâm Nhược Băng hội để mắt hắn cái này vượt phu. 2 lựa chọn liền đem Bạch Ca âm hiểm ác độc hoàn toàn thể hiện ra. Để cho người ta cảm nhận được hắn khó chơi, ngươi hội làm sao tiền đâu. Thiên Ca nhìn lấy Lam Phong, nhưng trong lòng thì lộ ra cười lạnh. Nghe vậy, Lam Phong mỉm cười vậy mà chậm rãi thu hồi dao găm. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đi qua đi, hắn theo ước định thời gian đến, ta không giết ngươi. Sau đó, thanh âm lạnh như băng từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hiện tại ta cũng cho ngươi một lựa chọn, lập tức quỳ xuống cho ta dập đầu 3 cái. Vừa rồi sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không lời nói, ha ha, nghe được Lam Phong lời nói. Mọi người thì là ha ha địa cười ha ha. Gia hỏa này hắn cho là mình là ai? Lại còn trái lại uy hiếp Bạch Ca tiểu tử này vậy mà tại Bạch Ca trước mặt như thế làm can. Quả thực là chính mình muốn chết. Phải biết tại toàn bộ Tô Hải Hắc đạo dám như thế đối Bạch Ca nói chuyện. Toàn bộ Tô Hải không cao hơn 20 người, Thiên Ca tâm lý quả thực là để nở hoa. Gia hỏa này là tại Hoa Văn tìm đường chết a. Lấy Bạch Ca tính khí, tuyệt đối sẽ đem đầu hắn cắt bỏ làm cầu để đá. Trở lại Bạch Ca đứng bên người Thiên Ca nhìn lấy. này nắm chặt quyền đầu một mặt nổi giận Bạch Ca, sau đó đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, mang theo nồng đậm oán độc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch Ca, giết hắn, cái này tiểu tử là tại thật ngông cuồng. Hắn đánh làm chúng ta bị tổn thất nhiều huynh đệ như vậy. Nện chúng ta chàng tử lại còn dám dạng này đối Bạch Ca ngươi nói chuyện. Bạch Ca, ngươi biết không, ngươi tại không có lại tới đây thời điểm, hắn nói chờ ngươi đến không phải giết chết ngươi không thể, còn muốn thảo cả nhà ngươi. Còn có Bạch Ca, hắn nói ngươi là một cái rác rưởi phế vật, vội vàng qua đi tìm cái chết. Bạch Ca, ngươi vừa rồi cũng nghe đến hắn lời nói, gọi các huynh đệ động trên tay đi. Thiên Ca phí hết tâm tư địa giúp Lam Phong lôi kéo cừu hận, muốn đưa Lam Phong vào chỗ chết. Bất luận như thế nào, đoạn chỉ mối thù nhất định phải báo. Bạch Ca nỗ lực áp chế trong lòng đến lửa giận, bất vi sở động, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong đến bóng lưng, lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, xoay người lại để ta xem một chút ngươi lớn lên cỡ nào giống như bức. Cũng dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi chắc chắn chứ? Xác định. Vậy được rồi, Lam Phong chậm rãi xoay người, khóe miệng hơi hơi nhấc lên một vòng đường cong. Nói cho ta biết, hiện tại ngươi hối hận à? Bạch Lang, Phong Phong ca, nhìn lấy Lam Phong này treo nhàn nhạt nụ cười gương mặt, Bạch Ca sắc mặt trong lúc đó kịch biến, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Giờ khắc này, Bạch Ca thân thể bởi vì hoảng sợ mà không ngừng địa run rẩy. Trong đầu của hắn không tự chủ được chiếu lại lấy đêm hôm đó trong ngõ hẻm chính mình dễ dàng bị Lam Phong chế phục một màn kia. Quanh quẩn hắn mơ màng tỉnh lại lúc Lôi Báo bọn họ miệng bên trong nói tới ngữ. Nếu không phải là chính tai nghe Lôi Báo nói với hắn, hắn thật sự là khó mà qua tin tưởng Lam Phong vậy mà một người suýt nữa đem toàn bộ Hắc Lang hội đều cho thiêu phiên. Mà càng thêm làm cho người cảm thấy hoảng sợ là hai tay của hắn. Lúc ấy trong ngõ hẻm Lam Phong nói qua phế hai tay của hắn, thế nhưng là tại hắn căn bản cũng không có mảy may cảm giác hai tay của hắn vậy mà thật bị phế. Qua lượt các bệnh viện lớn đều kiểm tra không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Khi đó thời gian hắn Bạch Lang là một ngày bằng một năm, cảm giác mình liền thành một cái danh phó thực phế nhân. Sở hữu hùng tâm tráng trí đều là không còn tồn tại. Một khắc này, hắn ngay cả hết hy vọng đều có. Về sau là Lôi Báo tự thân xuất mã tìm Lam Phong uống rượu ăn cơm mới đưa chính mình hai tay cho chị trở về. Liền dùng Lam Phong cho bọn hắn châm nhẹ nhàng một đâm liền toàn tốt, mà lại hắn còn nhận được tin tức Thanh Xã hội sơ cọ này một nhóm người một cái tay bị Lam Phong cho phế. Tại bệnh viện kiểm tra không ra bất kỳ kết quả, hiện tại đã bắt đầu héo rút biến hóa. Còn có gia hỏa này vậy mà trực tiếp phế Thanh Sắc biết về già rõ ràng sanh thân đệ đệ Bạch Thần, hơn nữa còn là dùng mộc kiếm đâm thông s hắn. Thế nhưng là bây giờ Thanh Xã hội vẫn như cũ còn không có ra tay với Lam Phong, điều này nói rõ cái gì? Lôi Báo càng là dặn đi dặn lại địa cáo chi trong hội tất cả mọi người tuyệt đối không nên đắc tội Lam Phong. Nhìn thấy Lam Phong liền muốn giống nhìn thấy chính mình đại gia một dạng. Cái này còn nói rõ cái gì? Bạch Lang thế nhưng là hết sức rõ ràng Lôi Báo tính tình. Ngay cả nhìn thấy Tô Hải 10 đại bang hội xếp hàng thứ nhất đại bang người kia hắn cũng sẽ không cúi đầu, có thể Lôi Báo lại vẫn cứ cúi đầu trước Lam Phong thỏa hiệp. Điều này đại biểu lấy cái gì? Bạch Lang so với ai khác đều rõ ràng trước đó hắn Bạch Lang nói tới những lời kia nếu như là đối người khác nói, tuyệt đối không có sai lầm chút nào. Quản chi là đối hắn 9 đại bang hội lão đại cũng giống vậy. Bởi vì hắn thật có tư cách đó. Thế nhưng là sai liền lỗi tại hắn nói với Lam Phong. Lam Phong tuyệt đối là hắn Bạch Lang không thể trêu vào tồn tại. Hắn Bạch Lang có thể một chọi 3. 10. Có thể một chọi 5-10. Thế nhưng là vậy thì thế nào? Trực tiếp bị Lam Phong một chiêu quật ngã. Lam Phong muốn giết chết liền theo chơi giống như đơn giản như vậy. Tay bị chữa cho tốt Bạch Lang. Theo trời lang trong điện thoại biết được tin tức về sau, vốn cho rằng buổi tối hôm nay có thể trọng dương thân thủ, làm một vố lớn, thử một chút tay mình toàn tốt không? Tuy nhiên lại không nghĩ tới, chính mình gặp gỡ lại là Lam Phong tên biến thái này giờ khắc này. Bạch Lang muốn khóc tâm tình đều có mẹ nó. Đại ca, không mang theo dạng này hố người a. Đối với Lam Phong, tâm hắn thật sự là sợ hãi, bởi vì Lam Phong trừ không thể chiến thắng cường đại bên ngoài, còn có thật nhiều không biết khăn che mặt bí ẩn bịch. Nghĩ đến những cái kia, Bạch Lang chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn, cả người trực tiếp quỳ xuống đến, Bạch ca, ngươi làm sao Bạch ca, thân thể không thoải mái. Thiên ca nhìn lấy này quỳ trên mặt đất sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng trắng bệch bạch. Lang, lo lắng mà hỏi thăm, còn không đợi Bạch Lang trả lời. Thiên ca trực tiếp đối mọi người giận dữ hét. Tất cả mọi người động thủ cho ta phế tiểu tử kia. Mau chóng xong việc, tốt đưa Bạch ca qua, ba. Hỗn đàn, Thiên ca lời nói vẫn chưa nói xong. Bạch Lang liền giơ lên một bàn tay liền hung hăng quất vào trên mặt hắn, Bạch ca ngươi, Thiên ca. Trực tiếp Bạch Lang một tát này cho rút ra mộng, con mẹ nó ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là Phong ca, tất cả mọi người cho lão tử quỳ xuống. Hướng Phong ca xin lỗi, Bạch Lang cắn chặt hàm răng. Không thể nghi ngờ thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra ầm. Thoại âm rơi xuống, Bạch Lang trực tiếp hai đầu gối quỳ thẳng. Sau đó đối Lam Phong đập ngẩng đầu lên. Phong ca, ta sai, ta hỗn đản, xin ngươi tha thứ cho ta đi. Bạch Lang cái quỳ này không đơn thuần là vì chính mình, càng là vì toàn bộ Hắc Lang hội, nếu như không thể để trước mắt người thanh niên này nguôi giận. Đen như vậy Lang sẽ đem đứng trước một trận trước đó chưa từng có nguy cơ, hắn Bạch Lang là bị Hắc Lang hội nuôi lớn, đem Hắc Lang hội xem như là mình nhà. Tuyệt không nguyện ý nhìn thấy Hắc Lang hội xảy ra chuyện gì. Sở hữu luôn luôn tuyệt không khuất phục hắn thỏa hiệp. Là đen Lang sẽ, vì báo ca, hắn quỳ xuống, dập đầu nhìn lấy này không ngừng mà đối Lam Phong dập đầu xin lỗi Bạch Lang. Trong mắt mọi người lộ ra nồng đậm hoảng sợ cùng hãi nhiên. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy trong mắt bọn họ cường đại đến không thể chiến thắng Bạch ca vậy mà cho người ta dập đầu quỳ xuống. Một màn này thật sự là quá mức kinh hãi, thế tục mọi người thật sự là vô pháp suy nghĩ tưởng. Vô pháp đi tiếp thu, đại não tại thời khắc này chập mạch. Suy nghĩ tại thời khắc này nhỏ nhặt, toàn bộ trong đại sảnh yên tĩnh im ắng. Chỉ có Bạch Lang cái chán đập trên sàn nhà, thanh âm Bạch Lang bên cạnh Thiên ca. Trong đại não trống rỗng. Bị một màn này rung động đến thật lâu nói không ra lời hắn, nhưng là không bình thường rõ ràng Bạch Lang tính tình nha, cho dù là cầm đao cái đến trên cổ hắn, hắn cũng sẽ không đối với người tùy tiện quỳ xuống, chớ nói chi là dập đầu. Phanh phanh phanh, Bạch Lang hắn liên tục đập 6 cái khấu đầu vừa rồi đình chỉ, cái trán đều bị mẻ rách ra, quay đầu nhìn một bên thất thần ngẩn người mọi người. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trắng trong miệng sói truyền ra. Cũng đều mẹ hắn thất thần làm gì. Còn không mau một chút cho lão tử muốn Phong ca xin lỗi dập đầu. Nghe được Bạch Lang lời nói. Trong lòng mọi người giật mình vạn phần. Nhưng càng nhiều lại là mờ mịt, muốn bọn họ không khỏi rượu địa quỳ hướng một cái nhìn qua như vậy. Thanh niên nam nhân dập đầu. Đó thật là rất khó khăn. Đây quả thực là đang nói đùa, bọn họ đều là một đám người điên. Từ nhỏ đã điên, không học tốt, đã lớn như vậy đừng nói là theo người khác dập đầu. Cũng là theo chính bọn hắn thân sinh phụ mẫu cũng không có dập đầu qua, càng là có người nhịn không? Được hỏi, Bạch ca, trong miệng ngươi nói Phong ca là ai a? Cái nào Phong ca, cái nào Phong ca, cũng là báo ca nói muốn các ngươi xem như ra ra mà đối đãi Phong ca. Bạch Lang phẫn tiếng giống giận dữ vang vọng tại mọi người trong đầu, bịch. Bịch, sau một khắc, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Lam Phong. Một mặt địa khó có thể tin. Ngay sau đó cự đại hoảng sợ lan tràn trong lòng bọn họ. Trực tiếp khiến đến bọn hắn đầu gối mềm nhũn, cùng nhau quỳ xuống đến trời ạ. Bọn họ nổi giận đùng đùng muốn tới chặt nam nhân, lại là cái kia lấy sức một mình kém chút đoan chàng ngay thẳng cái Hắc Lang hội nam nhân. Cái kia báo ca để bọn hắn phải giống như đối đãi thân gia gia đồng dạng đối đãi Phong ca, phốc phốc. Nhìn lấy cái này cực kỳ thị giác tính trùng kích một màn này. Thiên Lang chỉ cảm thấy toàn thân đóng băng, phảng phất rơi vào luân hồi trong địa ngục. Đỏ tươi huyết dịch theo trời lang khóe miệng cuồng bắn ra. Mắt tối sầm lại, trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.